hai mắt đã lộ ra tinh quang. Hiện tại nàng quả thực rất thích loại quả này. Như nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, thứ này chỉ có thể ăn một quả, nhiều hơn nữa sẽ vô hiệu. Thực lực chân chính cần phải tu luyện mới được. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu không cho nàng ra ngoài lịch lãm. Cái nàng cần làm hiện tại chính là mỗi ngày tu luyện kiếm kỹ, sau đó để thăng tâm cảnh của mình lên, tranh thủ sớm ngày luyện tâm cảnh và tu vi tấn thăng lên trình độ kiếm sư bậc 6. Xuân Lan và Thu Nguyệt lúc này mới hoảng sợ nhìn Diệp Vi Ni. Hai nàng đều không nghĩ tới Diệp Vi Ni lại có tu vi đại kiếm sư bậc 6. Quả thật là làm cho người ta kinh hãi. Nguồn chuyện, chuyện F.U.L.L.V.N. Diệp Vi Ni cố gắng chuyển ánh mắt mình rời khỏi hai quả trong suốt óng ánh kia. Sau đó cười nói với hai nàng Xuân Lan, Thu Nguyệt, được rồi, các cô không cần kỳ quái vì sao tu vi của ta lại cao như thế đâu. Đó, ăn nó đi, các cô cũng sẽ không khác lắm so với ta đâu. Thật sao? Xuân Lan lớn mật hỏi Lăng Tiêu. Thu Nguyệt cũng mang vẻ mặt chờ mong nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó nói, sau khi dùng nó, lúc giải khai kinh mạch sẽ có thống khổ rất lớn, các cô phải chuẩn bị tâm lý. Thiếu gia, chúng ta không sợ. Xuân Lan và Thu Nguyệt đồng thanh nói. Lăng Tiêu vui mừng gật đầu. Tuy thời gian ở cùng Xuân Lan và Thu Nguyệt chưa lâu, nhưng hắn có thể cảm giác được hai nàng đầy lưu luyến và chiếu cố đối với hắn. Đối với hai nàng, Lăng Tiêu chính là trời của các nàng, Lăng Tiêu cũng là ý chí và ý nguyện của các nàng. Thị nữ như vậy Lăng Tiêu đương nhiên càng thêm yêu thích, giúp đỡ các nàng tăng thực lực đó là một chuyện rất bình thường. Còn một việc, đó là không được nói việc này ra với ai, dù là về thánh quả hay là kiếm kỹ. Sắc mặt Lăng Tiêu nghiêm túc nói, cho dù là cha mẹ ta cũng không được. Xuân Lan và Thu Nguyệt gật đầu như gà mổ thóc. Cho dù Lăng Tiêu không nói, hai người cũng sẽ không dễ dàng nói ra chuyện này. Tuy rằng nói các nàng là người của Lăng Phủ, nhưng thực tế các nàng chỉ là người của Lăng Tiêu mà thôi. Y sơ, sự xấu hổ của bạn, sự kiêu ngạo của bạn đi đâu hết rồi? Trời ạ, bạn không ngờ lại làm ra việc này. Vẻ mặt Meji như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Y sơ. Nàng nghĩ kiểu gì cũng không thể hiểu nổi. Bản thân ngày hôm qua thu được một chiếc khăn lụa tinh mỹ, mang theo hơn 10 tinh tệ đi dạo phố, tâm trạng vui vẻ thoải mái. Thế mà chỉ nửa ngày sau đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện bất ngờ. Cho đến tận tối khuya ngày hôm qua trở về cũng chưa biết. Nếu không phải hôm nay ra khỏi cửa nghe được vô số người bàn luận chuyện kia, nàng có thể chẳng hay biết gì. Meji cảm thấy thực là có lỗi với lễ vật của Tần thiếu gia. Nàng thực sự thương tâm nói với Y sơ, bạn không xem mình là bằng hữu mà, Y sơ, mà Y sơ cũng không còn là Y sa mà Meji quen thuộc. Dịu dàng cười với Meji, được rồi mà, Meji, mình vẫn là bằng hữu tốt nhất của bạn mà. Không những thế, chúng ta còn cùng nhau lớn lên nữa, không phải sao? Cái này là có ý gì? Meji ngẩng đầu, hơi mờ mịt nhìn Y sơ, không hiểu lời nói này là có ý tứ gì. Ý của mình chính là, mặc kệ là ngượng ngùng thế nào, nếu đã gặp được người mình thích, phải lớn mật theo đuổi. Y sa có chút nghịch ngợm cười. Bởi vì, nếu bỏ lỡ, có thể vĩnh viễn sẽ không có cơ hội động tâm lần thứ hai nữa. Meji nhìn gương khuôn mặt phấn hồng đáng yêu của Y sơ, đúng vậy, vẫn là Y sa kia. Nhưng lời nói này lại làm cho nàng cảm thấy xa lạ. Đây không bao giờ, còn là Y sa mà nàng nói thế nào liền như thế, không bao giờ, còn là Y sa mà nàng có thể tùy ý chiếm tiện nghi được nữa. Đúng vậy, Y sa thực sự đã trưởng thành rồi. Trong lòng Meji vốn vẫn lảng tránh vấn đề này, nàng rõ ràng nhận thấy mình và Y sa chênh lệch rất lớn, phi thường lớn, cho nên hy vọng Y sa vĩnh viễn không bao giờ lớn lên, như vậy vĩnh viễn có thể làm bằng hữu tốt nhất của mình. Trừ nàng ra, không cần có người bạn thứ hai, như vậy mới là tốt nhất. Meji, kỳ thật cho dù là thế nào, mình vẫn là bạn tốt nhất của bạn. Isa bình tĩnh nhìn Meji, sau đó nói, cho nên, bạn không cần lo lắng. Mặc kệ thế nào đi nữa, Isa cũng vẫn là Isa. Có điều, chuyện tình cảm, không ai có thể làm chủ được y sơ. Bạn hiểu chưa? Meiji ngây ngốc gật gật đầu. Kỳ thật nàng vẫn không rõ, Lăng Tiêu kia có sức hấp dẫn gì mà có thể mê hoặc y sa thành cái dạng này. Nàng thật muốn đi hỏi Lăng Tiêu một chút, có phải là cho y sa ăn mê dược hay không? Sáng sớm hôm sau, người báo danh tham gia lịch lãm tại Thảo Nguyên Lưỡng Hà đang tập trung trên sân thể dục của học viện. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua, hơi giật mình, một đám người đông nghìn nghịt thế này, thoạt nhìn thì phải có hơn 1.000. Mà học sinh của học viện đế quốc tính toàn bộ mới có hơn vạn người. Một lần báo danh lịch lãm không ngờ lại có gần 1/10 số người đến báo danh. Mà về phía học viện thì phái ra hơn 200 giáo sư. Bọn họ tu vi thấp nhất cũng là đại kiếm sư bậc 2, cao nhất thì có ma kiếm sĩ bậc 2 tiến hành hộ tống, cam đoan an nguy cho học sinh. Lăng Tiêu giờ mới hiểu được vì sao không ai dám dễ dàng đắc tội với người của học viện. Nói là cao cấp võ giả thì không nhiều lắm, nhưng học viện đế quốc lại có thể tùy tiện bắt ra một đống. Có thể thấy được cao cấp võ giả không phải không có, mà họ đều phân tán ra. Hoặc là nói, bọn họ ẩn giấu trong cả đám người này. Sau khi nghe đọc một ít quy tắc, hơn 1.000 người phân thành hơn 20 tiểu tổ, bắt đầu chạy về phía Thảo Nguyên Lưỡng Hà xa xôi. Giáo sư đi theo tổ đội của Lăng Tiêu, thực rất khéo. Lại đúng là Thượng Quan Vũ Đồng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, lính đánh thuê đùa giỡn. Từng tiểu đội ước chừng 50 người, có 4 giáo sư, Thượng Quan Vũ Đồng là một trong số đó, còn có 3 người, phân ra là Đại Kiếm Sư bậc 4 Tô Tu, Đại Kiếm Sư bậc 4 Long Tường, Đại Kiếm Sư bậc 6 Tiêu Lâm. Trong đó Tô Tú và Long Tường cùng với Thượng Quan Vũ là giáo sư của lớp cấp thấp, nhìn đều còn rất trẻ. Đại kiếm sư bậc 6 Tiêu Lâm khoảng hơn 40 tuổi, vẻ mặt trầm ổn dày dạn, nghe nói có thể trong 2 năm nữa đột phá lên ma kiếm sĩ. Trước mắt Tu Vi đang gặp phải chướng ngại, cũng muốn thông qua lần lịch lãm này để hiểu thêm một ít điều mới lạ, trợ giúp bản thân đột phá chướng ngại. Tuy Tiêu Lâm nói rất ít nhưng làm cho người ta cảm giác rất tốt. Học sinh lớp cao cấp báo danh tham gia lịch lãm thì nhiều hơn một chút. Giống như tổ Lăng Tiêu, học sinh lớp cấp thấp chỉ có 10 mấy người. Thực lực cao nhất cũng mới có kiếm thị bậc 9. Bởi vì dựa theo quy định, một khi trở thành kiếm sư, sẽ thăng lên lớp cao cấp. Cho nên giống như Lăng Tiêu bề ngoài vẫn là kiếm thị bậc 5, nhưng mấy ngày hôm trước lại dễ dàng đánh bại kiếm sư bậc 6 trước rất nhiều người xem. Trận chiến ấy đã khiến cho thanh danh của Lăng Tiêu ở học viện đế quốc truyền xa, đã không còn ai dám coi khinh người bị thiên mạch này nữa. Đây là chỗ tốt thật lớn mà thực lực mang lại. Nếu Lăng Tiêu vẫn là Lăng Tiêu trước kia, những người này chắc chắn sẽ cảm thấy ở cùng rác rưởi như vậy trong đội ngũ là sự sỉ nhục, sẽ bày trò chế nhạo coi thường hắn. Isa đúng như ý nguyện được phân vào trung tổ với Lăng Tiêu, Meiji đương nhiên là cùng lại đây. Tuy nhiên, thành kiến của Meiji đối với Lăng Tiêu vẫn rất sâu. Tuy rằng theo như những lời đồn đãi biết được rằng Lăng Tiêu không còn là rác rưởi khi xưa nữa, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy, cho dù hiện tại hắn lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể đánh bại kiếm sư mà thôi. Khi lên đến đại kiếm sư, nội lực thông suốt, cho dù kiếm kỹ của ngươi có cao minh, cũng không phải đối thủ của người ta. Mà phàm là có thể vào được học viện đế quốc học tập, gần như tất cả mọi người đều có thể tu luyện đến trình độ đại kiếm sư, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Cho nên, dù hiện tại Lăng Tiêu nở mày nở mặt nhất thời, thì chờ khi mọi người trưởng thành, tu luyện đến đại kiếm sư, Lăng Tiêu vẫn sẽ không phải đối thủ của họ. Vì vậy Meiji cho rằng Isa từ bỏ Tần thiếu gia là sai lầm lớn. Tuy nhiên, mặc kệ Meiji suy nghĩ như thế nào cũng không thay đổi được cảm tình của Isa với Lăng Tiêu. Cho nên dù hắn không chủ động tiếp cận, Meiji cũng không chạy tới nói những lời khiến người ta mất hứng như trước nữa. Thật ra điều này lại khiến bên tai của Lăng Tiêu thanh tịnh được rất nhiều. 1.000 người phân thành hơn 20 tiểu tổ, chủ động ai làm việc nấy. Các giáo sư của các đội cùng nhau thương thảo một chút, tạm thời tách ra, đợi sau khi đến Thảo Nguyên Lưỡng Hà sẽ hợp lại. Dù sao cũng không phải cứ đi săn ma thú mới gọi là đi lịch lãm. Để các học sinh kiến thức một chút về phong thổ dân tình các nơi cũng là một loại lịch lãm. đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Bất kể là kẻ mạo hiểm hay là học sinh của học viện, phương thức du lịch này ắt là không thể thiểu. Lăng Tiêu ca ca, huynh xem, dường như Long Tường giáo sư thích Thượng Quan giáo sư thì phải. Y Sa cùng Lăng Tiêu đi cùng một chỗ, nhỏ giọng nói với Lăng Tiêu, khuôn mặt trắng hồng nhỏ nhắn vì mặt trời chiếu lên mà hơi ửng hồng, trên trán có một tầng mồ hôi trơn bóng mà rất tinh tế. Trong đội ngũ có không ít cô gái đều che dù, bảo hộ làn da mềm mại của mình, nhưng Y Sa lại cho rằng, nếu đã ra ngoài lịch lãm lại còn giống kiểu đại tiểu thư kia, còn không bằng ở lại học viện, đây cũng không phải đi nghỉ phép. Cho nên, nàng kiên trì đi dưới ánh nắng chói chang. May là nàng là thiên sinh lệ chất, dù phơi nắng thế nào đi nữa cũng không có một chút dấu hiệu bị đen da. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, từ lúc xuất phát sáng nay hắn đã nhận ra, Long Tường giáo sư bộ dáng thực sự rất có sức sống, vóc dáng rất cao, một thân cơ thể to lớn gây cho người ta một cảm giác tràn ngập lực lượng không một chút ôn nhu nào. Bả vai rộng lớn thoạt nhìn rất có cảm giác an toàn, hơn nữa gương mặt anh tuấn, năm nay còn chưa đến 25 tuổi, lại có tu vi đại kiếm sư bậc 4, ở học viện đế quốc coi như là một nhân vật phong vân trong thế hệ giáo sư trẻ tuổi. Giáo sư và học sinh thích Thượng Quan Vũ Đồng trong học viện đế quốc nhiều lắm, nhưng Thượng Quan Vũ Đồng thường ngày tuy rằng dịu dàng đoan chính, nhưng đều không biểu lộ chút cảm xúc với bất cứ nam nhân nào, không ai có thể tiếp cận nàng. Nhân cơ hội lần này ra ngoài lịch lãm, Long Tường nếu không xung xoe chút nào vậy mới là kỳ quái. Thượng Quan Vũ Đồng lại không tập trung ứng phó với Long Tường, kỳ thật nàng là muốn đi cùng một chỗ với Lăng Tiêu. Bởi vì trên người Lăng Tiêu có rất nhiều thứ làm nàng cảm thấy tò mò, tóm lại là cảm thấy hắn dường như đã xảy ra thay đổi nào đó, nhưng lại làm cho người ta không nói nên lời. Tuy nhiên nhìn Y Sa gắt gao kề cận Lăng Tiêu, Thượng Quan Vũ Đồng cũng đành tạm thời hạ lòng hiếu kỳ của mình xuống. Nàng dù sao cũng là giáo sư, ngày hôm qua đi cùng Lăng Tiêu đã làm rất nhiều người nghị luận rồi. Cũng may danh tiếng Thượng Quan Vũ Đồng ở học viện luôn luôn tốt, cũng không ai dám đi nói huyên thuyên. Thượng Quan giáo sư, cô xem vòng cổ này thế nào? Long Tường xuất thân từ tiểu quý tộc có chút nghèo khó, tuy nhiên ở quê hương là quý tộc lớn nhất, tài vật thật ra không ít, cho nên từ trước đến nay tiêu tiền đều rất hào phóng, càng không cần nói hôm nay lại có người trong lòng bên cạnh. Thượng Quan Vũ Đồng thản nhiên liếc mắt nhìn một chiếc vòng cổ hàng bán rong kia. Trông nó lóng lánh trong suốt, thoạt nhìn thật ra không tồi, nhưng nàng sao có thể muốn lễ vật của người khác chứ? Người bán hàng rong nhìn thấy cả một đại đội người trên đường cái, đều là thiếu nam thiếu nữ tuổi còn trẻ, được một số người cứng tuổi đi theo, cũng biết đại khái là một học viện ra ngoài lịch lãm. Hơn nữa nhìn quần áo cũng đã sớm nhận ra những người này không phú tức quý, chỉ tiếc những thứ kia của hắn quá ít, người bình thường đều không coi trọng. Chính đang lúc sốt ruột thì bên này liền có người tới hỏi. Lập tức hắn mặt mày hớn hở hướng về phía Long Tường nói: mua quà cho bạn gái sao? Ai cha, ngài quả thật tinh mắt. Xuyến vòng cổ này tục truyền là từ một tinh hạch của ma thú bậc 1 làm ra đó. Mùa đông mang trên người không lạnh, mùa hè mang trên người không nóng. Thật đó, nếu không ngài thử xem. Cái gì mà tinh hạch của ma thú bậc 1, Long Tường khinh hắn nói bậy. Tinh hạch của ma thú bậc 1 cho dù không đáng giá cũng không có ai giày xéo nó như vậy. Nhưng câu nói của người bán hàng rong lại làm cho hắn mừng thầm. Nhìn thấy trên mặt Thượng Quan Vũ Đồng cũng không xuất hiện biểu tình gì. Tất nhiên cũng không cần phải giải thích với một người bán hàng rong làm gì. Long Tường sảng khoái nói: bao nhiêu tiền? Ta muốn mua. Thấy giáo sư dừng lại, bọn học sinh phần lớn cũng đều dừng lại, tò mò nhìn chung quanh. Đối với rất nhiều những đứa nhỏ quý tộc mà nói, thế giới bên ngoài rất phấn khích. Cho dù một con chim sẻ trong bụi rậm thoạt nhìn còn đẹp hơn so với chim hoàng yến xinh đẹp trong lồng nhà bọn họ. Tô Tú ước chừng 25-26 tuổi, bộ dáng cũng không có gì đặc biệt, nhưng thắng ở làn da đặc biệt trắng nõn nà. Bởi vì tính tình hiền lành dịu dàng nên cũng rất được các giáo sư và học sinh yêu quý. Tiêu Lâm là người trầm mặc ít nói, thấy mọi người dừng lại, hắn cũng không gấp, một mình lặng lặng đứng đó, nhíu mày lại,